Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn câu chuyện trinh sát pháo binh 2 ngày trong vòng vây của bọn Phút. Qua lời kể của bác Tân là cựu trinh sát pháo binh kiêm kế toán của tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 10, trung đoàn 4, sư đoàn 10, tức đoàn Đắc Đô. Mời các bạn cùng nghe. Trận đánh trong ký ức tôi kể xảy ra vào ngày 5 tháng 12 năm 1977. Trong bối cảnh cuộc xung đột biên giới Tây Nam, sở dĩ vẫn gọi là cuộc xung đột biên giới Tây Nam vì cho tới lúc đó ta vẫn chưa công bố là có chiến tranh biên giới. Theo tôi nhớ thì cho mãi tới ngày 31 tháng 12 năm 1977, đài báo và các phương tiện truyền thông mới đồng loạt công bố về các cuộc xung đột biên giới và các vụ thảm sát do bọn Khmer Đỏ đã gây ra và các đòn đáp trả của ta. Mặc dù kẻ địch đã đánh chúng ta ở cấp sư đoàn, điển hình là trận tôi sẽ kể dưới đây, và sau này khi có điều kiện nắm thêm tư liệu thì tôi mới biết là ngày hôm đó bọn chúng đã dùng tới 2 sư đoàn là sư đoàn 4 và sư đoàn 5 thuộc quân khu miền Đông 203 của tụi Khmer Đỏ. Sư đoàn 4 lúc bấy giờ do Hiêng Somrin làm sư đoàn trưởng. Sau này Hiêng Somrin đã phản chiến, chạy sang ta làm chủ tịch mặt trận cứu quốc Campuchia. Điều này có lẽ nhiều bạn đã biết. Bọn chúng đã định đánh sâu vào đất ta tới hàng chục km với mục tiêu rộng lớn, gồm cả khu vực sân bay Thiện Ngôn. Còn về phía ta, do trước lúc tham gia vào tổ đài, tôi đang là kế toán trực chỉ huy sở tiểu đoàn nên đã nắm được kế hoạch của ta, lúc bây giờ gọi là Samat 3 và Samat 4, hay còn gọi tắt là M3 và M4. Với phương án là ta sẽ chủ động rút sâu về phía bên này của lộ 22 để nhờ cho bọn Khmer Đỏ vào trong một vùng rộng ở phía bên kia lộ, sau đó ta sẽ bao vây để tiêu diệt. Nhưng sau khi đợi đã cả tuần không thấy bọn địch nóng ra nên ta đã thay đổi phương án là các đơn vị của ta lần lượt hành quân sang phía bên kia biên giới. Được chừng 2 ngày sau thì bọn địch tràn sang. Nơi tổ đài của tôi làm nhiệm vụ lúc này nằm trong cái khoảng không gian chờ địch đó. Cũng rất may là ở hướng chủ yếu, bọn địch đã chạm phải 3 đại đội pháo cao xạ 37 ly của tiểu đoàn 12 của ta. Tất cả đều đã bạt công sự rồi hạ nòng bắn thẳng, chứ nếu không thì chưa biết hậu quả sẽ như thế nào, bởi vì khi đó tụi Pol Pot đã tràn vào cả sư đoàn bộ. Bối cảnh lúc xảy ra trận đánh, tôi đang là trinh sát kiêm kế toán của tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 10, trung đoàn 4, sư đoàn 10, đoàn Đắc Tô. Lúc đó thì anh Trọng, người Dương Quang, Gia Lâm đang làm tiểu đoàn trưởng. Xin được nói thêm một chút để các bạn dễ hình dung. Bản thân tôi và một bộ phận của đơn vị từ đầu tháng 5 năm 1977 đã phải hành quân lên biên giới khu vực Đắk Lắk để bảo vệ cho 2 đồn biên phòng là đồn biên phòng số 7 và số 8 ở đó. Mặc dù các trận đánh nhỏ lẻ nhưng gian khổ thì cũng rất nhiều. Ta cũng đã có thương vong, điển hình là việc sư phó sư đoàn 10 cũng đã hy sinh ở đấy. Sau nửa năm tác chiến ở khu vực đó thì các kỹ năng và kinh nghiệm của một trinh sát pháo chúng tôi đã được tích lũy khá nhiều. Mãi cho tới tháng 10 năm 1977 thì chúng tôi mới hội quân về Samat Tây Ninh trong đội hình của sư đoàn, rồi đánh nhau ở Samat. Sau, đơn vị tôi còn lật cánh sang khu vực Cà Tâm đánh dọc theo đường số 7. Chiến dịch giải phóng Campuchia thì sư đoàn 320 đột mở cửa vượt sông Mekong chiếm Công Phung Tràm. Khi đó sư đoàn 10 của tôi là sư đoàn thọc sâu, tôi cùng đơn vị phối thuộc cùng với trung đoàn 24 đánh vào khu vực Công Phung Thom, Siem Reap, Sisupol, Bát Tam Bang, xuống Pusat rồi gặp quân khu 9 ở đó, sau đó còn tham gia truy quét ở khu vực Samnot. Lúc đó tôi vẫn đi với trung đoàn 24, mặc dù mới chỉ là trung sĩ tiểu đội trưởng nhưng cũng đã được giao nhiệm vụ làm đại trưởng. Lúc đó thì trung đoàn 24 do thiếu tá Hinh là trung đoàn trưởng chỉ huy, sau này ông lên sư đoàn phó sư đoàn 10. Giờ thì mời các bạn cùng tôi quay lại diễn biến của trận đánh ở khu vực Bầu Lùng Tung. Đó là một địa danh thuộc khu vực Sa Mát của tỉnh Tây Ninh, nơi tổ đài pháo binh mặt đất đơn vị của tôi đang làm nhiệm vụ. Đã xảy ra một trận đánh mà với tôi sẽ không bao giờ quên. Vùng đất ở đây có rất nhiều nơi bắt đầu bằng chữ Bào. Khi xem trên bản đồ quân sự thì bao bọc quanh các khu dân cư là toàn rừng đồng bằng, các chảng trống xen kẽ loang lổ, không có cây cối trong một vùng bát ngàn rừng đó. Thường gọi từ đầu tiên là Bào. Rừng thì được thể hiện trên bản đồ là màu xanh đậm, còn màu xanh nhạt là các chảng trống, nên bản đồ các vùng này thường loang lổ ra báo xanh nhạt, ít xen kẽ xanh đậm nhiều. Mỗi Bào đều giống nhau là một diện tích đất trống khá rộng, do mùa mưa ngập nước nên cây cối không sống được. Vào mùa khô chỉ còn lại một diện tích nhỏ chứa nước ở những chỗ trũng nhất, thường là ở giữa Bào. Bao phủ toàn bộ diện tích các Bào thường là các loại cỏ dại mọc khá tốt. Tiếp giáp giữa các Bào trống với rừng xung quanh thường là những ụ mối khá lớn. Thông thường thì mỗi một ụ mối mọc ôm lấy một gốc cây khá to của một những cây cổ thụ đã chết từ lâu lắm. Từ Bào chắc có lẽ theo gốc Khmer nó có một nghĩa nào đó, dường như là từ làng, bản, sông, suối trong tiếng Việt của ta. Và cái địa danh Bào Lùng Tung, nơi xảy ra trận đánh, có lẽ cả đời tôi nhớ mãi. Tháng 12 năm 1977, tổ đài trinh sát pháo binh của chúng tôi được giao nhiệm vụ thành lập một đài quan sát độc lập, luồn sâu là một nhiệm vụ luôn hết sức khó khăn. Vì tổ đài chỉ có từ 8 đến 10 người phải luồn sâu vào địa bàn đang do bọn địch kiểm soát, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, vừa phải có phương án độc lập để tác chiến bảo vệ đài quan sát. Địa hình vùng giáp biên giới của Việt Nam Campuchia thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Địa hình ở nơi đây cơ bản là rừng đồng bằng, các chảng trống xen kẽ với những vạt rừng thưa, những mảnh nương sắn, nương mía xen kẽ, dân cư thì rất thưa thớt. Nhất là từ ngày tụi Pol Pot xua quân sang tàn sát những làng bản dọc với biên giới thì dân đã chạy sâu vào trong nội địa, nhà cửa ruộng vườn đều bỏ hoang hóa. Tổ đài của chúng tôi khi đó gồm có 9 người, trong đó có thiếu úy Đào Trọng Lệ, một sĩ quan của trường 400 quê ở Nghệ An, lúc này đang giữ chức đại đội trưởng làm đài trưởng, và một đồng chí trung đội trưởng trinh sát tên là Hòa, lính 75 người ở Hạ Hòa, Vĩnh Phú. Hai thông tin hai oát, hai thông tin hữu tuyến, hai trinh sát và tôi, một trinh sát kiêm kế toán pháo binh. Có lẽ nếu những ai đã từng là trinh sát pháo binh, pháo mặt đất thì cũng đều hiểu được tính chất đặc thù của nhiệm vụ lập đài quan sát. Đó là phải tìm được một nơi cao, thường là nơi cao nhất so với địa hình ở khu vực đó. Mục đích là để có thể nhìn khu vực mục tiêu được rõ nhất, với tầm nhìn bao quát rộng nhất. Như đã nói ở phần trước, với đặc điểm đây là khu vực rừng đồng bằng, nên trong cùng một vạt rừng, các ngọn cây tán lá thường tương đối đều nhau, nên đi tìm được một cây cao đột xuất cũng chẳng phải dễ dàng gì. Suốt cả buổi chiều hôm trước, chia làm hai tổ, chúng tôi đã đi tìm mãi mà không có kết quả. Cho mãi tới sáng ngày hôm sau, tiếp tục nhiệm vụ, nhưng các điểm khảo sát theo dự kiến đều đã không đạt được yêu cầu. Mãi tới chiều tối ngày hôm sau, đài trưởng đã quyết định chọn một cây cao độc lập ở ngay cái mép chảng trống thuộc Bào Lùng Tung. Đó là một cây cổ thụ cao khoảng chừng 45 mét. Sau khi chúng tôi trèo lên khảo sát thì thấy đó là một vị trí quan sát lý tưởng, với tầm quan sát rộng lớn bao trùm toàn bộ các mục tiêu trong khu vực. Quyết định xong vị trí để đặt đài, chúng tôi được chia thành hai tổ. Một tổ ra tiếp cận cây đài, còn một tổ thì đi tìm vị trí tập kết ở gần đó để làm nơi ăn nghỉ. Vị trí được chọn làm nơi chốt lại là một cái nhà dân bỏ hoang, hay nói cho chính xác, đó là một túp lều hoang ở ngay đầu bản, cạnh đường vào bản, nằm cách vị trí cây đặt đài quan sát khoảng chừng 300 mét. Tạm thời bố trí xong chỗ ở dã chiến, chúng tôi bắt tay vào việc triển khai hầm hào. Cũng may mà khu vực đó còn một số hầm chữ A dùng để tránh bom từ thời chiến tranh chống Mỹ, nên nay chỉ phải cải tạo lại một chút để phù hợp với nhiệm vụ tác chiến mới. Khi đó mỗi người mỗi việc, tổ hậu cần cũng đã lo cơm nước xong. Lúc này đã tầm khoảng 5 giờ chiều. Thời tiết mùa đông nên cũng rất nhanh tối. Cả tổ đài tranh thủ ăn cơm và thay nhau canh gác. Xin được nói thêm về chuyện canh gác. 8 người chúng tôi chia làm 2 ca, mỗi ca 4 người, chia hà ra 2 tổ, chọn 2 vị trí phù hợp để có thể bảo vệ bao quát khu vực đóng quân. Ca gác được kéo dài liên tục từ 6 cho đến 7 tiếng, một ca từ chiều tối cho đến 12 giờ đêm, và ca sau là từ 12 giờ đêm cho tới sáng. Những phiên gác như vậy thật sự là vô cùng căng thẳng, vì bọn lính Pol Pot có thể đột nhập bất cứ lúc nào từ mọi hướng. Thông thường sau khi đổi gác thì cũng phải cả tiếng đồng hồ sau mới có thể chợp mắt được. Bất kỳ một tiếng động lạ nào trong đêm phát ra, như tiếng chuột chạy chẳng hạn, tiếng rột rạt của thú đi ăn đêm, đều gây những căng thẳng khó ngủ. Lúc nào cũng lo bị bọn thám báo Pol Pot đột nhập, cho nên mỗi đêm chúng tôi chỉ ngủ chập chờn được khoảng chừng 2-3 tiếng. Sáng hôm sau, khi tập trung ra đài quan sát để làm nhiệm vụ, một bộ phận chia thành các tổ cảnh giới từ các hướng bọn địch có thể đột nhập vào, còn một bộ phận trèo lên cây bố trí vị trí quan sát và thiết kế các điểm bám, dây leo để thuận tiện cho việc leo trèo lên xuống tác nghiệp. Ngày đầu tiên đã trôi qua hết sức yên ả, không hề thấy bất kỳ biểu hiện gì khả nghi từ phía bọn Pot. Chúng tôi lập sẵn các vật chuẩn, mạng tọa độ cần thiết để sẵn sàng tác chiến. Sang ngày tiếp theo, mặc dù thay nhau căng mắt qua khí tải quan sát, nhưng cũng không phát hiện được một thằng địch nào. Một sự yên ắng đáng ngờ vực. Chiều hôm đó thì bộ phận được phân công ở nhà nấu cơm, có anh Hồng là lính trinh sát người Vĩnh Phú bắn được một con mèo hoang mang ra làm thịt. Hôm đó cả tổ đài đã được một bữa tươi, ai cũng khen ngon, mặc dù đa số chưa từng được ăn thịt mèo bao giờ. Khi xong bữa đã có người nói: ăn thịt mèo thường đen đủi lắm đó. Nghe vậy mọi người cũng đều có một chút cảm giác lo lắng. Có lẽ vì thế mà sau một hồi bàn luận, cuối cùng chúng tôi đã quyết định rút sâu vào giữa bản để ngủ, chứ không ngủ ở cái vị trí đầu bản chênh vênh, trơ trọi nữa. Nơi ngủ mới cho cả tổ đài là một căn nhà cấp 4 tương đối rộng và có phần đỡ rột nát hơn những nhà xung quanh. Mọi người đã nhanh chóng thu xếp thiết bị quân trang rồi tìm chỗ để mắc võng hợp lý cho mình. Cũng may mà ngôi nhà này có cấu trúc rất nhiều cột nên không ai phải ngủ ở ngoài vườn. Khi đó trưởng đài Lệ đã phân công cho 4 người gác ở phía trước 2 vọng. Trong chiến tranh, ở những khu vực gần địch thường phải triển khai ca gác ngay từ chiều tối, rồi đích thân người chỉ huy chọn và quyết định vị trí. Thường là ở cách xa chỗ tập kết chừng 20-30 mét, một vọng gác thường có 2-3 người. Lính cũ có kinh nghiệm thì kèm lính mới ở mỗi vọng. Đặc biệt là tất cả phải nhớ rất kỹ mật khẩu để khỏi bắn nhầm nhau. Cái lúc đổi gác hay là khi đi vệ sinh, đã có rất nhiều trường hợp quân ta bắn lỡ vào quân mình, xảy ra những cái chết rất đau lòng. Tôi bây giờ được phân công gác K2, tức là từ 12 giờ đêm cho đến sáng. Với tính chất đặc biệt của một tổ đài luồn sâu nên công tác giữ bí mật nơi đóng quân được đặt lên hàng đầu. Ngay từ chập tối, ngoài quân số canh gác, còn lại đều phải đi ngủ sớm, không được thắp đèn và nói chuyện. Mỗi người leo lên võng của mình nằm im để nghe ngóng. Đa số thì trằn trọc không ngủ được ngay. Những ký ức về quê hương, gia đình cứ phập phồng đứt đoạn cùng với nỗi lo bị bọn địch tập kích bất ngờ. Đến gần nửa đêm, vừa chợp mắt được một lúc lại đến phiên đổi gác, dậy thay ca mà hai mắt vẫn cay xè. Tôi được phân công cùng vọng gác với một trinh sát tên là Hồng, người ở Vĩnh Phú. Hôm đó trời tối đen, đêm ở trong rừng lại như càng tối hơn. Hai anh em chúng tôi chọn 2 căn hầm chữ A ở gần nhau rồi chia mỗi người một nơi để làm vị trí cảnh giới. Sau khi kiểm tra vũ khí, tôi nhảy xuống cửa hầm sâu khoảng ngang thắt lưng rồi chĩa cái nòng AK ra phía trước hướng được phân công cảnh giới. Về trang bị của tổ đài khi đó thì đài trưởng mang theo bản đồ, địa bàn, ống nhòm, ngoài súng ngắn còn phải mang theo một cây AK bắn gấp. 2 chiến sĩ thông tin thì mỗi người một cây AK và một máy 2W kèm theo phụ tùng. Anh Hòa là trung đội trưởng, ngoài cây súng ngắn, súng dài còn thêm cả dao găm và có rất nhiều lựu đạn. Hai trinh sát là Phượng, người cùng quê, và anh Hồng, người Vĩnh Phú, thì mang theo khí tài là một máy phương hướng bàn, gồm có hộp máy và giá đỡ. Còn tôi là trinh sát kiêm kế toán thì có nhiệm vụ tính phần tử cho pháo, còn phải mang theo một cái bàn đạc là dụng cụ tác nghiệp chuyên ngành. Đó là một cái mảnh gỗ chữ nhật dài khoảng nửa mét, rộng khoảng 35 cm, mấy cuộn giấy và dụng cụ tác nghiệp cũng khá cồng kềnh. Ngoài ra, trừ bộ phận thông tin thì ai cũng mang theo ống nhòm địa bàn, mỗi người đều mang một khẩu AK. Hai trinh sát còn mang thêm mỗi người một cây M79, loại súng phóng lựu của Mỹ. Cơ số đạn và lựu đạn mang theo thì tùy thích. Dĩ nhiên là không thể thiếu được bi đông nước, lương khô, rồi gạo sấy đủ để dùng trong một tuần trong các trường hợp không thể nấu được cơm. Nói chung là hành trang của mỗi người tổng cộng không dưới 30 kg. Lúc bấy giờ đã quá nửa đêm, trời không trăng sao, bóng tối càng lúc càng đen đặc. Căng mắt ra quan sát cũng chẳng thấy gì, thỉnh thoảng nghe một tiếng động rột rạt của lũ chuột hay mấy con chồn đi ăn đêm. Xa xa có nghe vọng lại vài tiếng súng lẻ tẻ từ mãi hướng Lò Gò, Bến Sỏi thuộc địa bàn tác chiến của quân đoàn 4. Cũng có một điều lạ, vì các đêm trước thì thường tiếng súng trải dài trên toàn tuyến, nhất là hay rộ lên ở khu vực đồn số 8, một đồn biên phòng của cửa khẩu Sa Mát, nơi chỉ cách đây khoảng chừng 3 km đường chim bay. Đêm cuối tháng, mùa đông như càng đen đặc, rồi từng đàn muỗi đói xông ra tấn công vào mọi chỗ còn hở, nhất là ở cái khu vực gáy và hai cái mu bàn tay. Mặc dù vỗ miết liên tục nhưng hai chỗ đó cũng đã mần lên như những cái vầng cơm cháy. Để chống lại cái lũ muỗi đói, tôi đã phải đổ nước ở trong bi đông rồi ngào với đất thành một cái dạng bùn xiền xệt, dùng cái thứ bùn đó chét lên gáy và những chỗ còn hở để đỡ bị tụi muỗi nó chích phần nào. Tới tầm khoảng 4 giờ sáng thì chợt nghe có một tiếng nổ khá gần, có khả năng là tiếng nổ của lựu đạn gài, sau đó vang tiếp lên vài loạt AK, rồi mọi thứ lại trở về im lặng. Bỗng tiếp theo là nghe tiếng đề pa của pháo tầm xa từ phía bên kia biên giới, đạn pháo rít u u ở trên cao rồi nổ ở mãi tận sân bay Thiện Ngôn nằm sâu trong hậu phương của ta. Lúc này thì cả tổ đài đã dậy, đài trưởng ra ngay kiểm tra vọng gác nắm tình hình, thấy mọi sự vẫn tương đối yên tĩnh trừ tiếng pháo cầm canh của bọn địch thỉnh thoảng lại rít trên cao qua đầu. Theo linh tính của người lính đã từng trải qua nhiều trận mạc, ai nấy đều cảm thấy như có một cái gì đó bất ổn đang đến. Tới khoảng tầm 5 giờ kém thì từ các hướng bọn địch đồng loạt nổ súng, âm thanh của các loại hỏa lực như muốn xé rách màn đêm cùng với những ánh lửa nháng lên là tiếng nổ chát chúa xen với những âm thanh ghê rợn của những tiếng hét nửa người nửa thú của cái bọn lính Pol Pot. Tôi ôm vội súng nhảy ra khỏi hầm, vòng ra phía sau nhà thì bọn địch đã đến ngay phía sau vườn mía. Những loạt đạn quất dằn dạt quanh người, những viên đạn lửa đỏ rực xẹt qua đan chéo ở cái tầm ngang đầu gối cho đến ngực. Những tiếng hét man dợ liên tục giống lên kèm với tiếng đạn nổ, tiếng chân người, tiếng cành cây gãy đổ hòa trộn lẫn nhau loạn xạ. Tai tôi như ù đi vì một tiếng nổ chói tai khá gần. Chỉ thấy một ánh lửa nháng lên rồi hai mắt tối sầm, người mất thăng bằng lảo đảo. Tôi ghi súng quét hai loạt dài vào phía ruộng mía nơi phát ra những tiếng hét với khoảng cách chỉ chừng 30 mét. Sau hai loạt AK tôi nhảy ngược được vào trong nhà, tổ đài cũng đã rút hết. Tôi hô to: còn ai không? Không nghe có tiếng đáp lại, tôi vọt ra cửa, cây quay súng mắc ngay vào một cái cành cây mới bị đạn tiện gãy. Gỡ được cái quay súng ra, phi vội lên nương chắn ở trước cửa thì đạn của bọn địch bay dần dạt quanh mình, cứ chiu chiu xèo xèo rồi toang toác cắm vầm phập vào các thân cây. Leo mình qua hai cái nương chắn thì đã nghe tiếng bọn Pol Pot chí chóe ở khu nhà tổ đài vừa rút. Gặp mấy chiến sĩ thông tin của tiểu đoàn 18 đang khoác mấy cuộn dây dìu một người bị thương máu me be bét, tôi mới hỏi vội: có gặp đài pháo rút đường nào không? Họ lắc đầu: không biết. Lúc này nghe tiếng bọn địch hô hét ở cả tứ phía, Vậy là cả khu vực này đã bị bọn địch vây tròn, không còn đường thoát. Theo bản năng, lúc bây giờ chỉ còn biết chạy theo hướng thưa tiếng súng, rồi vừa chạy vừa cúi thấp người để tránh đạn bọn địch bắn theo. Khả năng bọn địch đã phát hiện ra tôi, tiếng súng rồi tiếng la hét đã ngay ở phía sau. Vừa chạy vừa ngoái lại nhìn, tôi thấy những ngọn sắn đang ngả nghiêng chuyển động theo bước chân của kẻ địch đang đuổi càng lúc càng tới gần. Tôi rút rút quả lựu đạn cầu ném mạnh về phía sau, quả lựu đạn nổ đúng cái chỗ bụi sắn đang chuyển động. Tôi dê tiếp một loạt dài AK rồi lại tiếp tục chạy. Chạy thêm được một đoạn nữa, quay người quăng tiếp một quả US nữa về phía sau. Trời lúc này cũng đã sáng rõ dần. Chạy thêm được một đoạn nữa thì ra khỏi nương sắn. Phía trước qua một khoảng trống đã là một bìa rừng. Một ý nghĩ thoáng qua, nếu có thể chạy thoát được sang kia bìa rừng sẽ tăng được cơ hội sống sót. Mới được mấy bước, ngẩng lên đã thấy bọn địch lố nố cởi trần đang đào hầm ở ngay cái bìa rừng nơi tôi vừa tính chạy qua. Khi tôi phát hiện ra thì đã thấy có mấy thằng giương súng bắn về phía mình. Với khoảng cách chỉ chừng 50 mét, tôi quay ngoắt lại nhưng vẫn kịp rê một loạt AK dài về hướng địch. Bỗng một chớp lửa nháng lên, chỉ nghe một tiếng sẹt, mặt tối sầm, tôi lảo đảo rồi ngã quỵ. Khẩu súng văng khỏi tay, cố gượng dậy vơ vội lại súng rồi chạy ngược lại cái nương sắn nơi mình vừa thoát ra. Lao được người vào trong nương sắn thì ngã quỵ vì kiệt sức, nằm thở không ra hơi, vẫn cố dùng tay sờ khắp người xem có vết thương nào không. Chỉ có bàn tay phải chỗ ngón đeo nhẫn bị dập chảy khá nhiều máu. Nghĩ nếu cứ nằm đây thì bọn địch sẽ bắt sống, tôi đã cố gượng dậy lao sâu thêm vào trong nương sắn. Phát hiện được một búi dây leo khá rậm, sườn một ụ mối, tôi đã quyết định nấp tạm vào đó. Đẩy hai chân vào trước, lùi người vào sau, súng thì vẫn chĩa ra ngoài để sẵn sàng khai hỏa. Chỗ nấp giúp tôi có thể tương đối kín từ phần lưng trở xuống, còn phần đầu tương đối hở, chỉ có một cái nhành lá thưa là sát mặt đất. Cũng may được cái ụ mối to, nó có thể che chắn được hai phía. Lúc này thì tiếng súng càng lúc càng nổ rát, loạn xạ. Bọn địch đang trên đà đột kích mãnh liệt để xuyên thủng phòng tuyến, đánh vào hậu phương của ta. Gặp phải tuyến phòng ngự ở các đơn vị phía sau của ta, cơ bản là các đơn vị phục vụ chiến đấu như pháo phòng không, pháo mặt đất, thông tin, vệ binh và các đơn vị trực thuộc, nên trận chiến càng lúc càng ác liệt. Các loại hỏa lực mạnh thi nhau gầm thét, súng bộ binh cũng nổ rát rạt, đạn ken, cây gãy, đất đá tung lên rồi rơi xuống. Khói đạn đen xì cuộn lên, tỏa ra khét lẹt, bao trùm toàn bộ chiến tuyến. Lúc này tôi đã như rơi về phía sau trận địa của bọn địch. Tôi cố định thần lại một lần nữa, sờ khắp người kiểm tra, chỉ thấy có cái ngón tay đeo nhẫn bị dập chảy máu, còn cả bàn tay tê dại. Dùng răng và cái tay trái xé mảnh áo lót để băng chặt lại cho cầm máu. Đạn thì vẫn đang cày quanh mình treo treo, xèn xẹt, cắm phầm phập vào cái ụ mối. Theo từng đợt hô hét đột kích của bọn địch là tiếng súng cùng rộ lên chát chúa, đinh tai nhức óc, hòa với những tiếng kêu thét của cả hai phía, tạo thành một thứ âm thanh quái gở chết chóc mà mãi sau này cũng không thể nào quên được. Thỉnh thoảng cho tới bây giờ, những âm thanh pha trộn quái quỷ ấy vẫn còn xen vào giấc ngủ với những cơn ác mộng vã mồ hôi. Đạn bắn tơi bời quanh mình cứ như vãi chấu, mà rất may tôi không hề dính một tí nào. Sau này khi hồi tưởng lại thì đúng là phúc ba đời nhà mình là đã được một cái ụ mối to che chắn ở hướng chính nhiều đạn bắn thẳng nhất. Lúc này thì trời cũng đã gần trưa, khoảng 4 tiếng từ sau khi trận đánh bắt đầu nổ ra, lại một đợt tấn công nữa bắt đầu. Một quầng lửa loe lên ngay trước mặt cùng một tiếng nổ lộng óc, người tôi như muốn nảy lên khỏi mặt đất. Đất cát bắn dần rát vào người, làm cho tai tôi ù đi. Lúc bây giờ chỉ còn nghe âm thanh u u. Tiếng súng lúc này chỉ còn nghe tạch tạch lẹt đẹt như ở xa xăm lắm rồi. Chắc là một quả DK hay B-41 của ta bắn. Điểm nổ chỉ nằm cách chỗ tôi đang nằm chừng 5 mét. Các đợt tấn công vẫn đang rồn rập, tiếng súng cứ rộ lên từng đợt, lúc thưa thớt rồi lại hộc lên. Điểm nhịp cho cái dàn âm thanh hỗn loạn đó là những loạt đạn cứ 5 viên một nghe panh panh bay ngang tầm đầu, rít ao ao như máy bay phản lực, nổ ung oang ở mãi tít bìa rừng phía sau. Như tôi đã nói ở phần đầu, Cũng phải mãi sau này tôi mới biết đó là tiếng pháo cao xạ 37 ly của tiểu đoàn 12 đã hạ nòng bắn thẳng khi bọn địch cố tấn công vào trận địa của ta. Đến khi trời đã đứng bóng, tiếng súng có phần ngớt dần rồi ngưng hẳn, nghe tiếng bọn địch lao sao lại gần, cùng với tiếng bước chân của bọn địch càng lúc càng tiến thẳng về hướng tôi đang nấp. Tôi nghiến răng chờ đợi, sẵn sàng nổ súng khi bị bọn chúng phát hiện, và đã xác định là sẽ hy sinh, vì trong tình thế này nếu lộ cũng chẳng còn cơ hội nào để sống sót. Nép sát má xuống đất, ngước chéo lên để quan sát. Qua cái kẽ hở của khe lá, tôi thấy một tốp địch khoảng chừng 6-7 tên đang đi sát phía sau chân mình. Vì cái tầm nhìn hạn chế qua kẽ lá nên chỉ thấy được bọn địch từ ngang đùi đến thắt lưng của bọn chúng. Rõ nhất là ở cái phần thắt lưng, thấy mỗi đứa đều đeo theo rất nhiều đạn và lựu đạn, ngoài ra còn toàn ten một chai nhựa đựng nước. Rồi thấy bọn chúng quay lại ngồi ngay ở phía sau tôi để ăn cơm. May mà giữa tôi và bọn chúng còn cách một cái gốc cây đã chết cao độ chừng 1 mét, to tầm hơn một người ôm. Hai cái gót chân của tôi đã đạp vào đúng cái sườn gốc cây bên này, thì bọn địch dựng súng ở cái sườn gốc cây bên kia và đang ngồi ăn cơm ở đấy. Tính ra thì tôi và bọn chúng chỉ cách nhau chưa tới 1 mét. Vì cái bụi cây tôi nằm nấp dọc theo bờ của hai cái nương sắn. Thường dọc theo hai nương sắn thì người ta bỏ ra một cái ranh giới tự nhiên để làm bờ. Chạy dọc theo bờ thường mọc những bụi cây và đám dây leo, chỗ dày chỗ thưa. May mà cái chỗ tôi chọn lại là một cái ụ mối cạnh một cái gốc cây to, nên cái đám dây leo có phần rậm hơn. Lá ở phía trước mặt thì thưa, còn rất may ở phía sau lưng xuống chân thì lại mọc khá dày, nên tôi vẫn chưa bị lộ. Lúc bấy giờ căng thẳng đến nghẹt thở, tôi xác định trước sau gì bọn địch cũng sẽ phát hiện ra, nên cố nghĩ ra cái cách để đối phó. Rồi chợt nhận ra rằng cái băng đạn ở trong súng cũng đã bắn gần hết, nên trước hết phải tìm mọi cách thay bằng được băng đạn khác. Mặc dù bọn địch ở quá gần, xác định rất có thể bị lộ do tiếng động vọng ra từ việc thay băng đạn chăng nữa, thì mình vẫn có thể chủ động để nổ súng trước. Chắc chắn vùng dậy ghim súng là có thể sư tái hết cái bọn đang ngồi ăn cơm. Sau tự sát thì vẫn kịp, chứ không thể để cho bọn nó bắt sống. Vì từ đầu cuộc chiến đến giờ, bọn lính Pol Pot bắt được bộ đội của ta, bọn chúng đều hành hình rất dã man, không một ai có thể sống sót. Chúng còn hành hình cả thương binh của ta, thường là theo hai cách: hoặc là chúng trói chân tay treo ngược lên cắt tiết, hoặc chôn sống. Chính vì ý thức như vậy nên mặc dù đang rất gần địch, tôi có thể nghe rõ cả tiếng bọn chúng nhai cơm, nhưng tôi vẫn quyết bằng mọi giá phải thay được băng đạn mới. Trong cái tư thế hết sức khó khăn, bàn tay phải bị thương lúc bấy giờ đã gần như tê dại, nhưng xác định trước sau cũng có thể lộ nên chết vẫn phải thay. Vấn đề là bây giờ làm sao không để phát ra cái tiếng cạch của lưỡi băng đạn. Tôi bắt đầu thao tác, từng giây nặng nề trôi, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi nghĩ nhanh, có lẽ mình chỉ còn sống được trong mấy phút, hoặc có khi chỉ chục giây nữa thôi. Bỗng có mấy loạt đạn từ phía ta bắn sang chiu chiu qua đầu, kẻ địch nhốn nháo hô hét. Chợt ngay cái thời cơ đó, tôi đã kịp thay được băng đạn. Mọi sự lại trở lại yên tĩnh, chỉ còn vài tiếng súng vu vơ lạc lõng đây đó. Tiếp tục chờ đợi trong căng thẳng tột cùng, tim đập mạnh cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trời lúc này cũng đã bắt đầu xế chiều, nắng tây ninh oi nồng ngột ngạt. Thời gian và cả không gian cứ như muốn quánh lại, ngừng trôi. Bọn lính thì vẫn tiếp tục ngồi ăn uống, vừa ăn vừa nói chuyện, song không hiểu được cái ngôn ngữ của chúng nên cũng chẳng biết chúng nói những gì. Phải tới khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì bọn chúng mới ăn xong. Rồi có tiếng một đứa con gái nói to và dài, chắc là quán triệt nhiệm vụ và ra lệnh cho đồng bọn cho trận đánh tiếp theo. Tôi vẫn cứ phải ép mình nằm mà chịu trận, không cả dám thở to. Tiếng đứa con gái nói khoảng chừng 10 phút xong, bọn địch lại tiếp tục kéo nhau đi. Một lúc sau thì có tiếng súng đồng loạt vang lên. Bàn hòa đấu chiến tranh lại bắt đầu, đạn xối xả như mưa. Một viên đạn thẳng cắm phập vào ngay sát cạnh sườn. Tôi đã thoáng nghĩ nếu bây giờ cứ nằm đây thì có thể chết vì đạn lạc. Trong đầu phát ngay ra một kế hoạch, phải tìm được một vị trí nấp an toàn hơn, ít nhất là cũng tránh được đạn bắn thẳng. Các loại hỏa lực lúc bây giờ vẫn đang nổ chát chúa ở quanh mình, thỉnh thoảng lại kèm theo một tiếng nổ dậy đất như muốn nâng người tôi lên cùng với cái hơi nóng bỏng rát. Sau này mới biết là tôi đã nằm ngay sau khẩu DK của bọn địch, chỉ cách chừng 30 mét, nên cứ mỗi một lần nó bắn, tiếng nổ và cái hơi nóng phụt lại phía sau khủng khiếp. Khi đó tôi càng củng cố ý định phải tìm bằng được một chỗ nấp khác. Đợi khi tiếng súng vừa ngớt, tôi ngóc đầu lên quan sát kỹ xung quanh, không phát hiện thấy có thằng địch nào. Tôi quyết định trườn ngay ra khỏi chỗ ẩn náu, rồi bò ngược lại phía sau, vừa trườn người vừa sẵn sàng nhả đạn nếu thấy địch. Bò thêm được một đoạn khá dài thì đến một cái hố bom từ thời chống Mỹ, quanh miệng cây cối mọc khá tốt, dưới lòng cỏ ranh mọc ngập đầu. Tôi quyết định trườn luôn xuống cái hố bom để định chui vào nấp trong những đám cỏ. Vừa mới trườn xuống được chừng 3 mét thì ở trên kia một đợt tấn công mới lại bắt đầu. Súng lại nổ rôn rập từ cả hai phía, đạn và mảnh đạn văng tung tóe khắp nơi. Tôi phải lật người ở cái tư thế nửa nằm nửa ngồi, ôm súng ở trước ngực trong tư thế sẵn sàng. Chợt phát hiện ở cái lối mình bò xuống, trong cái đám cỏ ranh ngả sang hai bên như có người vén. Vì đám cỏ mọc thẳng, khi mình bò qua nó đổ sang bên, nếu ở trên bọn địch sẽ dễ dàng phát hiện ra ngay. Đợi hồi lâu khi ngớt tiếng súng, đành phải bò ngược lên để tìm một đám cây tương đối rậm mọc ở trên sườn hố tỏa xuống. Từng tí lách người vào trong cái đám lá, xoay xỏa một hồi rồi cũng thấy tương đối ổn. Chọn được một tư thế phù hợp, vừa có thể nghỉ ngơi vừa sẵn sàng nổ súng. Lúc này đã tầm 3-4 giờ chiều chi đó. Cái đói và mệt giờ đây nó mới có dịp kéo về. Ánh nắng xiên khoai chiếu xuống nồng nực. Ngồi ở trong hố bom, cái hơi ẩm vận lên không khí ngưng động, không lưu thông được, lại càng khó chịu. Mồ hôi túa ra chảy xuống mắt cay xè. Phía trên thì súng vẫn cứ nổ từng chập, lúc dồn dập, lúc thưa thớt. Vẫn dễ nhận ra nhất là cái tiếng cao xạ loạt 5 viên 1 của ta bắn mỗi khi bọn địch đột vào trận địa. Luồng đạn cứ ầm ầm rít xé gió như từng đàn chim lửa bay thấp, nổ đanh đanh khi gặp vật cản ở trên đường, rồi mảnh văng ra rít vèo vèo như đạn bắn thẳng. Vì chọn vị trí nấp ở phía sườn nơi tiếp giáp giữa ta và địch, nên tôi cũng không lo bị mảnh đạn văng ngược lại. Thấy cái vị trí ẩn nấp có vẻ tương đối ổn, tôi nghĩ cần phải cố gắng ăn một chút cho lại sức. Rồi tôi tháo cái bi đông nước chiêu một ngụm, phát hiện ra nước ở trong bi đông đã có cái mùi thiêu, vì tối hôm trước có cho thêm vào một rúm chè, nhưng vẫn phải cố mà uống chứ làm gì có còn cách lựa chọn nào khác. Tháo khuy cái bao phụ ở bao xe đạn, lấy hai thanh lương khô dự phòng, bẻ một nửa thanh ra nhấm nháp. Cũng may là lính trinh sát bọn tôi đã chuyển nhau cái kinh nghiệm. Ngoài cái số khẩu phần để ở trong bao lô, bao giờ cũng nên có một nửa phong lương khô đút vào cùng cái bao xe đạn đeo ở bên người, giờ mới thấy cái tác dụng của nó. Vừa kịp nuốt xong được miếng lương khô và chiêu thêm một ngụm nước thì thấy súng của hai bên lại nổ rôn rập, bọn địch thì lại tổ chức đột kích. Đợt tấn công này của bọn chúng có vẻ ác liệt hơn, xen kẽ với tiếng súng của bộ binh, thấy những tiếng nổ rất lớn của các loại hỏa lực dày hơn, nghe rõ hơn tiếng hô hét của cả hai bên đều vọng đến, nhất là tiếng pháo cao xạ 37 ly vẫn đang nổ cấp tập. Chắc vì hỏa lực của ta bắn rát quá nên bọn địch đã phải chạy dạt về phía sau. Nghe rất rõ tiếng chân đạp lên cây cỏ rào rào ngày một gần. Tôi đổi cái tư thế sẵn sàng thì thấy ngay mấy cái đầu nhấp nhô chạy qua trên cái miệng hố bom. Tôi nghĩ sẽ có thằng nào đó nhào xuống cái lòng hố để tránh đạn, nên lại càng tập trung cao độ sẵn sàng nhả đạn. Rất may bọn địch chỉ chạy ở phía trên. Rồi tôi nghe một tiếng quát khá to, tiếng chân bọn địch đang chạy dạt về phía sau đột ngột dừng lại. Khả năng có thể đó là tiếng quát của tên chỉ huy. Bọn địch lại thấy lục tục quay về hướng trận địa. Tiếng súng tạm ngớt, tôi ngả người ở cái tư thế có thể nghỉ ngơi. Từ đó cho đến sẩm tối còn đâu 2-3 đợt tấn công nữa. Nhưng nghe tiếng súng của hai bên, tôi đoán là bọn địch vẫn chưa thể chọc thủng được phòng tuyến của ta. Trời tối dần, tiếng súng hai bên cũng đã ngưng hẳn. Thỉnh thoảng vẫn thấy còn một vài tiếng nổ vu vơ, lạc lõng ở đâu đó xa xa. Tôi ngả hẳn người nằm thư giãn nghỉ ngơi, rồi trong đầu lên kế hoạch làm sao để có thể thoát ra khỏi nơi này. Trong đầu tôi bấy giờ đã đặt ra rất nhiều phương án, cứ loại trừ dần những nhược điểm của từng phương án. Cuối cùng rồi cũng chọn được một cách mà theo tôi lúc đó là tốt nhất. Vạch kế hoạch xong, định bụng tranh thủ chợp mắt lấy sức một chút. Nhưng rồi cái đàn mũi đói ở đâu bắt đầu túa ra, oanh tạc những khoảnh hở ở trên người. Lúc này cũng chẳng còn tâm trạng để mà bật tâm đến cái lũ mũi này nữa. Đầu óc rơi vào một cái trạng thái rất lạ, với những suy tưởng miên man. Trời tối hẳn, thoát lên khỏi chỗ ẩn nấp lúc này chưa có lợi. Tôi cố nán lại, những suy nghĩ từ sâu thẳm cứ trào về. Sống sót qua một ngày đã là may mắn lắm, không biết còn bao nhiêu hiểm nguy nữa đang chờ phía trước. Cố gắng bình tĩnh đánh giá tình hình, tôi thấy sẽ không còn khả năng sống để trở về, và bắt đầu nghĩ đến cái chết. Cảnh này rồi cũng kết thúc, nhưng không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa. Một giờ hay nửa đêm, một ngày hay hai ngày. Nếu cứ tìm được một chỗ kín nằm im chờ may rủi, có nên không? Không được, không thể thụ động để mà chờ cái chết. Phải cố tìm cách thoát vây, phải thực hiện bằng được kế hoạch đã dự định. Nhưng cũng phải đợi cho trời tối hẳn đã. Trước mắt cố nghỉ ngơi và suy nghĩ thêm về phương án đã vạch ra. Khi tĩnh tâm lại thì hình ảnh quê hương, gia đình chợt hiện về, cứ như một cuốn phim quay chậm, lúc mờ ảo, lúc sắc nét. Nếu tôi không về, chắc mẹ tôi sẽ là người buồn nhiều nhất. Hình ảnh người mẹ đã sớm hôm tần tảo nuôi đàn con sáu đứa hiện về. Mẹ đã cứ quần quật ngoài đồng từ sáng đến trưa, về nhai vội được miếng cơm, mà nói là cơm chứ toàn là khoai độn sắn, có chăng chỉ là mấy hạt cơm bấu ở bên ngoài củ khoai, củ sắn, mà cũng là ăn cho xong bữa chứ mấy khi được ăn no đâu. Ăn quáng quàng xong, chẳng bao giờ thấy mẹ được nghỉ mà lại quay quả ra đồng với trăm thứ việc. Tối nhọ mặt người mới thấy về đến nhà, thường là quẩy thêm một gánh cỏ trâu. Nuốt vội miếng cơm, lại thấy mẹ sắp đồ nghề đi diêu tôm. Dụng cụ bắt tôm là một cái người ta gọi là cái hộc tốc. Nó nhìn giống như cái diêu tôm, nhưng không có cái phần mũi hếch lên. Cũng du đi như diêu, nhưng khác là phải du thật nhanh cho tôm không kịp nhảy ra. Tôi cũng đã từng du thử, nó rất tốn sức và nhanh mệt, lúc nào cũng vừa lội vừa chạy, vì thế nó mới có cái tên là hộc tốc. Ngày làm việc của mẹ thường kết thúc vào sau 12 giờ đêm. Nguồn thu nhập chính của gia đình tôi lúc bấy giờ cũng phụ thuộc vào cái hộc tốc của mẹ. Khi mang tôm về, mẹ làm sạch rồi mang đi đổi gạo, thường là cứ một bơ tôm thì đổi lấy được một bơ gạo. Mặc dù vất vả là như vậy, nhưng mẹ vẫn cho tất cả các con đi học. Chị cả của tôi đã đỗ vào Đại học Xây dựng từ năm 1972. Hình như cả năm ấy xã tôi chỉ có mình chị tôi là đậu đại học. Còn tôi cũng học hết cấp 3, thi đại học, đăng ký vào trường Bách Khoa. Tôi đã tự tin vào lực học của mình, bởi từ cấp 1 cho đến cấp 2, năm nào cũng đi thi học sinh giỏi cấp huyện, mà thi cả hai môn toán và văn. Từ cấp 2 lên cấp 3, tôi đã được lên thẳng, không phải thi. Cả trường chỉ có 3 người, trong đó có tôi. Nhưng đến khi thi vào đại học thì vẫn thiếu mất 2 điểm, nên chỉ đủ điểm để đi trung cấp. Có điều là giấy báo đỗ đã bị xã ngày đấy dìm đi. Sau khi đi bộ đội được 4 ngày thì họ mới đưa giấy báo. Gia đình đành giữ lại đợi cho tôi hoàn thành nghĩa vụ về để đi học tiếp. Còn các em tôi cũng đều được đi học như những đứa trẻ ở những nhà có điều kiện hơn nhà mình. Còn bố tôi đi bộ đội từ thời chống Pháp. Ông ở công an vũ trang, hiện vẫn còn tại ngũ. mỗi lần viết thư cho tôi, ông đều chào thi đua quyết thắng. Nếu tôi không về, ông cũng đủ cứng cáp để nuốt nước mắt vào trong. Hơn nữa tôi còn tới 3 thằng em trai sẽ thay anh nó để phụng dưỡng bố mẹ, ông bà sau này. Tôi cứ điểm lại những khuôn mặt gần gũi của người thân, của bạn bè thời còn đi học và những người đồng đội, bạn bè trong quân ngũ. Rồi có những ý nghĩ rất vẩn vơ. Nếu tôi chết, ai buồn 3 ngày, ai 3 tháng, 3 năm, ngoài những người thân và bạn bè, còn có cô bạn gái đã vội đi lấy chồng khi tôi vẫn đang còn là tân binh huấn luyện. Thực ra thì thanh niên nông thôn lớn lên cũng mới chỉ là có tình ý với nhau, mới vẩn vơ với những rung động đầu đời. Chủ yếu là do mọi người gán ghép, chứ cũng chưa có hứa hẹn gì sâu nặng. Nếu mình không về, thì có lẽ cô ấy sẽ là người may mắn duy nhất chăng? Không còn ngại gì dư luận nọ kia nữa. Người chết là hết. Còn mình có chết cũng đã từng được nắm tay người con gái, âu cũng là may mắn. Một cái ý nghĩ ngồ ngộ chợt xuất hiện. Trước đây khi còn ở nhà, thấy các cụ dự lễ truy điệu các liệt sĩ thường nói ra câu: thường nó qua vì nó ra đi còn chưa biết mùi đời. Bây giờ mới ngộ ra mùi đời là cái gì. Hóa ra cứ phải có vợ đã rồi mới biết thế nào là mùi đời. Như vậy mình cũng thuộc dạng chết chưa biết mùi đời. Nghĩ tới đó tự nhiên bật cười một mình. Theo cái dòng suy tư, quê hương thấp thoáng hiện ra với những bờ tre bãi lúa, nơi một bên dòng sông Cầu lơ thơ nước chảy, một bên là sông Đuống đã đi vào thi ca. Rồi bỗng chợt nhớ tới câu thơ của Hoàng Cầm: con đò dịch đít sang ngang, bên kia có một cái làng thò ra. Nơi bờ bên kia ấy có vụ án Lệ Chi Viên nổi tiếng oan khuất một thời. Tất cả rồi sẽ theo mình về bên kia xa ngái. Trong hoàn cảnh này, nếu mình có hy sinh, có thể sẽ là một cái chết từ từ do kiệt sức, cũng có thể là một cái chết khi chạm bọn địch chiến đấu và tự sát, thì đơn vị cũng không tìm thấy xác vì địa điểm nơi đây còn cách chỗ tổ đài làm nhiệm vụ khá xa. Chạy loằng ngoằng suốt từ sáng đến giờ chắc đã phải cách nơi đặt tổ đài tầm 2 cây số. Nếu đơn vị bạn mà có nhìn thấy quần áo thì cũng chỉ biết là quân ta sẽ mang về khâm liệm như một liệt sĩ vô danh. Xa hơn, phía gia đình sẽ nhận được giấy báo tử muộn hơn các trường hợp hy sinh tại chỗ rất nhiều, bởi mình sẽ rơi vào trường hợp mất tích. Như vậy người thân trong gia đình, nhất là mẹ, sẽ phải chết đi sống lại nhiều lần so với các trường hợp liệt sĩ khác. Vì trước khi chờ đợi giấy báo tử chính thức thì đã có rất nhiều tin báo tử từ đồng đội đưa về. Đang miên man với những suy nghĩ như vậy, bỗng một tiếng tắc kè tắc lên ở ngay cạnh miệng hố bom, cắt ngang cái dòng suy tưởng, kéo tôi quay lại với cái hiện trạng khắc nghiệt mà mình đang phải đối mặt. Xác định là mình sẽ chết chứ không thể để rơi vào tay địch, nên đã phải suy nghĩ rất nghiêm túc về phương cách tự sát. Có mấy cách. Thứ nhất là tì cái họng AK vào cằm, hoặc ngậm cái đầu nòng vào miệng, dùng tay bóp cò. Nếu tay bị thương thì dùng ngón chân cái mà đạp cò. Súng phải để ở nấc liên thanh mới chắc. Như vậy cần tối thiểu có 2 viên đạn. Tôi kiểm tra lại vũ khí, thấy còn một băng đạn dài đủ 30 viên và một băng ngắn đủ 20 viên. Một băng mới thay lúc trưa còn 30 viên, một viên đã lên nòng là 31. Còn băng đạn đã bắn dở buổi sáng, tháo ra đếm còn được 3 viên. Tôi đã tháo ra 2 viên đút lên túi áo ngực đề phòng, khi mình ham bắn quá hết số đạn mang theo thì vẫn còn chắc chắn có 2 viên dành cho mình. Rồi kiểm tra cái bao xe, thấy còn một quả lựu đạn cầu và một quả US mini loại lựu đạn nổ tức thì. Trước đây được trang bị cho bọn thám báo biệt kích Mỹ trong những trường hợp phải tự sát. Loại này cánh lính trinh sát chúng tôi truyền tai nhau, nên anh nào cũng đã găm một quả để phòng thân. Với tôi lúc này thấy thật hữu dụng. Nó chỉ bé bằng cái đầu ngón chân cái, nhưng sức công phá thì khủng khiếp. Khi đó tôi đã tháo quả mini ra khỏi cái bao xe rồi đút vào túi quần đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, thì chỉ cần thò tay vào túi bật cái chốt là xong. Chỉ còn một tình huống xấu nữa là nếu mình bị sức ép choáng ngất hay là đói mệt quá lả đi, khi tỉnh dậy đã rơi vào tay bọn địch thì chưa biết thế nào. Nếu như cái túi quần mà còn quả lựu đạn thì coi như ổn. Phác thảo kế hoạch trong đầu, nếu như thoát khỏi chiến tuyến là con đường gần nhất để về, nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm, vì không chết vì đạn của địch thì chắc cũng chết vì đạn của ta. Nên tôi đã quyết định đi thọc một đường thẳng vào sâu trong hậu phương của bọn địch, vì ở phía sau bọn chúng thì mật độ chắc sẽ thưa hơn, xác suất chạm bọn địch sẽ ít hơn. Nếu như có lỡ chạm địch mà cánh lính hậu cần ở phía sau cũng ít kinh nghiệm chiến đấu hơn. Tôi dự kiến là sẽ vào sâu khoảng chừng hơn một cây số, sau đó mới cắt một đường ngang song song với lộ 22, đi tiếp thêm khoảng chừng 2 km, rồi mới ngoặt ra vuông góc để gặp lại lộ 22. Địa điểm quay về sẽ gần tới sân bay Thiện Ngôn, nơi chắc chắn là bọn địch chưa thể tiến đến. Rút cái địa bàn ở trong túi ra, tự phán đoán địa điểm đứng chân và hướng đi. Việc này đối với tôi không khó khăn gì. Khi đó tôi đã lấy phong lương khô ra, ăn hết nửa thanh còn lại để lấy sức, còn một thanh cất đi để giữ chữ chiến lược. Nhấp thêm một ngụm nước, nuốt từ từ, lắc cái bi đông kiểm tra, thì còn khoảng chừng 1/3 nước. Người cái mùi nước lúc này đã thiêu hơn nhiều so với lúc chiều, song vẫn phải uống hết sức tiết kiệm. Kiểm tra lại vũ khí trang bị lần cuối, với một tâm trạng rất thoải mái, sau khi đã lường hết mọi khó khăn, kể cả cái tình huống xấu nhất, tôi quyết định bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Lúc này đã vào khoảng tầm 8 giờ tối. Tôi bắt đầu nhổm người trèo lên khỏi cái hố bom. Nhô đầu lên khỏi cái miệng hố bom, tôi dừng lại hồi lâu, lặng lẽ quan sát, nghe ngóng. Trận địa hai bên lúc này yên tĩnh. Sau một ngày đã quần nhau mệt lử, chắc cả hai đều muốn nghỉ ngơi cho những cuộc đọ sức tiếp theo. Cẩn thận hơn, tôi đã nằm áp tai xuống đất để nghe động tĩnh. Chỉ có tiếng run rế nỉ non. Níu tay bám vào bụi cỏ, đu người lên khỏi cái miệng hố bom, dừng lại ngồi im quan sát xung quanh. Địa hình nơi đây là những nương lúa đã bỏ hoang qua nhiều vụ, vẫn là những cái gốc cây ụ mối đặc trưng. Mới nhìn chỗ nào cũng có những khối đen đen giống y như người đang ngồi bất động. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tôi nhổm người bước những bước đầu tiên ở cái tư thế đi khom, cơ thể căng hết mọi giác quan để cảnh giác, hướng về phía hậu phương của kẻ thù bên kia biên giới. Ngoài những gốc cây ụ mối, mặt đất còn thấy có những bụi cỏ và dây leo, lại mấp mô những dấu chân trâu bò lồi lõm từ mùa mưa sót lại nên rất khó đi. Dây dợ cứ vướng lằng nhằng nên bước thấp bước cao, nhiều lúc trượt chân mất thăng bằng ngã rúi. Thấy có thể mất an toàn khi những nhánh cây vướng víu có thể làm mắc vào dây súng gây cướp cỏ, tôi đã đành phải khóa hờ chốt an toàn lên nửa nấc, đảm bảo không để bị cướp cỏ, nhưng nếu cần thì chỉ cần gạt nhẹ xuống là trở lại nấc liên thanh. Tùy theo địa hình, cứ đi được một đoạn 20 hoặc 30 mét, tôi lại phải ngồi xuống quan sát nghe ngóng. Không thấy có động tĩnh gì lạ thì lại đi tiếp. Bầu trời hôm đó khá quang đãng. Lúc này các vì sao đã mọc tương đối dày, hắt xuống một thứ ánh sáng nhờ nhờ bàng bạc, chiếu xuống gặp phải lớp sương đêm phản quang nên tầm nhìn cũng tương đối thuận lợi. Hơn nữa mắt bấy giờ cũng đã quen dần trong bóng đêm nên nhìn rõ hơn lúc mới xuất phát. Khi khom người xuống thấp, tôi có thể nhìn được chừng 5-7 mét. Khi đã quen dần với địa hình thì việc di chuyển cũng dễ dàng hơn lúc đầu. Nhưng hiểm một nỗi là cái đôi giày quá to. Số là chân tôi bé, chỉ đi cỡ giày 38 là vừa. Nhưng hôm được lệnh phải đi làm nhiệm vụ gấp quá, mà đôi giày thì mới giặt chưa kịp khô, nên đã phải mượn tạm đôi giày của anh Đề là đồng hương ở tiểu đội 2W cùng tiểu đoàn bộ với nhau. Mà anh ấy thì chân lại to, đi giày cỡ 42. Cũng chỉ định bụng đi tạm chừng vài ba hôm, khi có người về hoặc người ở đơn vị lên tiếp tế thì đổi. Ai ngờ gặp phải cái cảnh này, phải mang một đôi giày quá khổ chạy cả ngày. Lúc này nó lại càng nặng nề vì ướt sũng sương đêm. Đi thêm được một đoạn khá dài thì tôi chạm phải một con đường mòn ở phía trước. Tôi cẩn thận ngó ra quan sát hai bên, nép lại ở cạnh cái mép đường để quan sát. Nó là một con đường khá to, mặt đường vẫn còn in hẳn những vết bánh xe của trâu bò kéo. Chắc trước đây là con đường vận chuyển phục vụ cho việc nương rẫy của bà con mình. Dừng lại nghe ngóng, không thấy có động tĩnh gì, tôi vọt lẹ sang bên kia đường. Vừa sang đến bên kia đường lại ngồi lại để nghe ngóng tiếp. Khoảng chừng 1-2 phút không phát hiện thấy bất thường nào, tôi mới đi tiếp. Các giác quan vẫn luôn căng ra để quan sát, nghe ngóng xung quanh. Một tiếng tắc vang lên buồn bã, tiếng run rế di dì ở trong đêm vắng. Rồi tôi phát hiện ra là khi mình bước đến đâu là cái khoảng đó run rế ngừng kêu. Như vậy khi mình ngồi im thì có thể nghe được tiếng côn trùng sẽ phát hiện ra có người đến gần. Tôi lại rút cái địa bàn để kiểm tra lại hướng đi. Hướng đi chuyển vẫn đúng như ý đồ vạch ra, chỉ có điều phía trước là bìa rừng nên tầm nhìn có vẻ hạn chế dần. Quay lại phía sau thì thấy trời sáng hơn, còn ở phía trước mặt là một màu đen đậm. Ngay trước mặt lại là một con đường mòn nữa mà tôi phải vượt qua. Tiến tới sát mép đường, tôi dừng lại nghe ngóng. Tự nhiên thấy tiếng run rế ngừng bặt, có tiếng động lạ. Lùi lại khoảng 2-3 bước, nép vào sau một cái lùm cây sát ở mép đường để nghe ngóng. Tiếng chân người cứ rõ dần, mà là tiếng chân của rất nhiều người. Lặng lẽ mở chốt cây AK, ngồi thụp xuống, chờ đợi trong tư thế sẵn sàng nổ súng. Tiếng chân bước thình thịch nặng nề ngày một gần. Từ khoảng 2-3 chục mét, tôi đã thấy thấp thoáng mấy bóng người đen xì tiến đến. Chúng đang đi trên con đường ngay trước mặt thẳng đến chỗ tôi, định vượt qua. Cự ly cứ rút dần rút dần. Bọn địch đang đến ngày một gần. Một thằng, hai thằng, ba thằng, tất cả nhìn rõ cả hai thằng đang khênh một cái gì đó và cái thằng đi sau. Tôi nghĩ nhanh, nếu bọn địch phát hiện ra thì mình vẫn chủ động và có lợi thế hơn. Chỉ có điều nếu nổ súng thì sẽ bị lộ vị trí. Tôi dê cái họng súng theo sát từng bước chân của tốp địch. Bọn chúng đi trên đường mòn ngay trước mặt tôi cách chỉ khoảng 2 mét. Hai thằng khênh một cái nồi quân dụng to, đằng sau là một đứa con gái khoác một cái ba lô hay cái gùi gì đấy khá nặng. Cả ba đứa đều mang theo súng, có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của từng đứa. Đoán chắc bọn này đang mang cơm lên chốt cho bọn lính đánh nhau lúc chiều. Tôi quyết định không nổ súng vì cũng chẳng đem lại lợi lộc gì cho mình. Chờ cho tốp địch đi khỏi, tôi tiếp tục vượt đường đi theo hành trình đã định sẵn. Tính ra đoạn đường từ chỗ hố bom đến đây cũng chỉ chừng 700-800 mét. Như vậy đã được khoảng 3/4 quãng đường dự kiến. Lúc này cũng đã tầm nửa đêm. Như vậy bình quân 1 giờ mới đi được khoảng chừng 200 mét. Như vậy là không thể đạt được thời gian và quãng đường dự kiến còn lại trước khi trời sáng. Mà đi nhanh hơn thì không thể, vì địa hình ngày một khó, sức cũng yếu dần. Đôi giày, súng nước càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Sương đêm xuống dày hơn, quần áo ẩm ướt, cơ thể ngấm lạnh. Phía trước khoảng chừng 300-400 mét đã là bìa rừng. Càng đi vào gần bìa rừng thì địa hình càng khó và trời càng tối, tầm nhìn càng rút ngắn lại. Một dải rừng đen xì ở phía trước đang chứa đầy ẩn họa. Bắt đầu thấy có phần nao núng tinh thần. Đi thêm được một đoạn ngắn nữa, cây cối càng lúc càng rậm rạp hơn. Các bụi cây dây leo quấn vào chân nhiều hơn. Có nhiều chỗ tôi phải ngồi xuống dùng tay ấn xuống phía đám cây ở phía trước cho ngã rạp xuống rồi mới đặt được chân lên. Tốc độ di chuyển càng lúc càng chậm lại và rất tốn sức. Tôi dừng lại nghỉ, tháo cái bi nư đông nước, uống thêm một ngụm nước nhỏ. Nước ở trong bi đông đã càng lúc càng thiêu hơn và đã có cái cảm giác nhơn nhớt. Ngẩng lên quan sát bầu trời, các vì sao vẫn dày, nhưng vì đã vào gần tới bìa rừng nên nhìn về phía bìa rừng tối om. Nhưng khi quay lại nhìn về phía hướng lộ 22 mà tôi có ý định vượt qua thì lại thấy sáng hơn cả lúc trước. Sau một thoáng cân nhắc, tôi đã quyết định quay ra cắt một đường chéo về nơi đã định đến, hướng sân bay Thiện Ngôn, chứ không cắt song song men theo bìa rừng như ý định ban đầu nữa. Có nghĩa là đi một đường chéo thay cho việc đi hai cạnh của một hình chữ nhật. Vì nếu như đi theo dự kiến ban đầu cũng sẽ không đảm bảo được yếu tố thời gian, muốn vượt ra khỏi vùng chiến sự trước khi trời sáng. Lúc bấy giờ khó còn lựa chọn nào khác. Lại rút địa bàn ra để định hướng lại một lần nữa, dùng các vì sao trên trời làm vật chuẩn, sau đó sẽ đi theo hướng ngôi sao đã xác định, bắt đầu hành trình cắt đường ra. Lúc này vừa đói, mệt, lại ngấm lạnh, nhưng không được phép chùn bước, phải nuôi hy vọng là có thể gặp may, có thể sống sót, mặc dù khả năng đó có thể rất nhỏ. Đoạn đường vạch ra tuy ngắn lại so với dự kiến ban đầu, nhưng chí ít cũng phải tới hơn 2 cây số. Trong vòng 4 tiếng như vậy rất khó để có thể thực hiện hết lộ trình trong một thời gian đã định. Nhưng cũng đâu có còn lựa chọn nào khác, đành cứ phải đi tiếp thôi, được đoạn nào hay đoạn ấy. Tiếp tục với những bước chân nặng nề, nhưng không phút giây nào được mất cảnh giác, vì có thể đụng địch bất cứ lúc nào. Càng đi cây cối lại càng rậm rạp hơn, những ụ mối gốc cây cũng có mật độ dày đặc hơn, ảnh hưởng đến tầm quan sát. Thoạt nhìn chỗ nào cũng thấy như có người đang rình rập. Khu vực này chắc là trước đây dân chỉ mới phát nương chứ chưa kịp gieo trồng gì, vì tôi thấy vẫn còn khá nhiều những cành que gãy đổ nằm trên mặt đất. Thời gian cứ nặng nề trôi, tôi đã đi được một đoạn khá dài mà chưa gặp phải sự cố nào đáng kể. Chợt có tiếng động sột soạt ở đâu đây, tôi lập tức dừng lại, giỏng tai nghe ngóng, rồi thấy một bóng đen chạy vụt rẽ cỏ ngay ở sát dưới chân. Chắc là một con trồn hay con cáo, hoặc cái lũ mèo hoang vừa vụt qua. Chụt hơi thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục hành trình. Thấy phía trước hiện ra một vệt đen kéo dài như một hàng cây. Khi tới gần thì hóa ra là một cái ruộng cỏ mọc cao lút đầu, là một dạng cỏ gì đó chứ không phải là cỏ chanh. Loại cỏ có cái đốt dài, lá nhỏ, trên ngọn có hoa như cái đuôi chó. Khi bước vào ở trong ruộng mới thấy là khó khăn, cứ phải dùng cả hai tay đè cái lớp cỏ xuống mới có thể đặt được chân lên, nhích từng bước một. Hơn nữa mỗi khi ấn cái đám cỏ xẹp xuống đều tạo ra những lay động, mà nếu như kẻ địch nó đang ở gần thì sẽ rất dễ phát hiện ra. Nhiều bước sau khi đã đè đám cỏ xuống, lại phải dùng cả hai tay nhấc đầu gối lên hỗ trợ mới đặt nổi chân lên. Vì bấy giờ đôi chân đã mỏi rã rời do hết năng lượng, không còn chịu nghe theo cái sự điều khiển của cái đầu nữa. Cây ruộng cỏ này khá rộng, đi một hồi lâu rồi cũng ra đến bờ. Vừa bước đầu tiên ra ngoài, tôi ngồi thụp xuống để nghe ngóng. Phía trước là một khoảng địa hình tương đối rộng và thoáng hơn. Thoảng ở trong không khí thấy có cái mùi thuốc lá ngay ngái khen khét. Thần trọng quan sát, nghe thấy có tiếng người rì rầm ở đâu đây. Cố gắng tập trung tinh lực phát hiện ra cái chỗ mình khoảng hơn 20 mét có hai cái đốm lửa thuốc lá đang lập lòe, tiếng người nói chuyện phát ra từ chỗ ấy. Là ta hay địch đây? Sau một lát theo dõi, tôi vẫn chưa thể đoán nổi là quân của bên nào. Tôi thận trọng bò ngược quay lại cái ruộng cỏ khi mình vừa thoát ra, định bụng chỉ vào sâu khoảng chừng 2 mét để theo dõi tiếp bọn đó là ta hay địch. Ngồi ngay sát cây vườn bờ để có thể nghe ngóng tiếp, tiếng nói chuyện rì rầm vẫn vọng lại, lúc to lúc nhỏ. Cố gắng để giỏng tai nghe nhưng vẫn không rõ được từ gì. Có nhiều khả năng là tụi địch, vì nếu là quân ta thì âm thanh như thế phát ra thì nào cũng phải nghe được một câu từ nào đó chứ. Vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận, tôi quyết định phải nán lại để xác minh thêm. Định bụng sẽ kết hợp ngả lưng một tí chút nghỉ ngơi, vừa từ từ dựa lưng vào đám cỏ mới ngả dần người ra phía tư thế định nằm ngửa thì bị cái bao xe gồm mấy băng đạn và cả cái binh đông nước lệch ra khỏi cạnh sườn gồng lên ở giữa cái thắt lưng. đang thò tay vào định kéo gỡ nó ra khỏi lưng thì nghe tiếng chân bước rọt rẹt ngay sát cái bờ cỏ đến ngang chỗ tôi đang nằm. Thì tiếng chân im bặt, trượt lộ rồi chăng? Tôi nín thở theo dõi từng tích tắc nặng nề trôi qua, không thấy có thêm động tĩnh gì tiếp theo. Cái đám cỏ dưới lưng do bị lực đè phát ra những cái tiếng lách tách. Liệu không biết người đứng sát ở phía ngoài có nghe cái tiếng động do đám cỏ phát ra hay không, hay đã phát hiện ra địa điểm của tôi nấp mà chúng cũng đang tập trung theo dõi. Khi đó đầu óc tôi căng ra để nghĩ cách đối phó. Từ chỗ tôi đang nằm chỉ cách tiếng động bước chân vừa rồi chừng 2 hoặc cùng lắm 3 mét, mà có khi ngay sát ngay ngoài bờ ruộng. Bàn tay phải vốn đã bị thương, định thò vào gỡ cái bao xeo đạn, đành mắc kẹt luôn ở dưới lưng, chưa dám rút ra vì sợ gây lên tiếng động. Cứ tích tắc trôi qua một cách nặng nề. Phải tới vài phút sau lại nghe tiếng nói chuyện xì xầm, lúc to lúc nhỏ. Tôi thở phào vì như vậy tức là mình chưa bị phát hiện, nhưng đã đủ điều kiện để khẳng định phía ngoài chính là quân địch, vì tiếng nói chuyện khá gần mà mình không thể nghe được một từ tiếng Việt nào. Không dám nhúc nhích, đành cứ phải nằm im như vậy chịu trận. Lúc này đã khoảng tầm 3 giờ sáng, phía chân trời sao mai đã mọc. Vì trời quang nên ánh sáng vì sao chiếu xuống sáng như trăng tượng tuần. Sương xa dày hơn, bộ quần áo mặc nhiều chỗ đã sũng nước, cơ thể ngấm lạnh. Lại có một tiếng tắc kè rền rĩ vang lên, cắc kẹ cắc kẹ. Từ trong vô thức tôi nhẩm đếm xem tiếng kêu chẵn hay lẻ, vì không nhớ ở đâu đó đã có lần tôi nghe có người nói nếu đếm tiếng kêu của tắc kè thì cứ tiếng lẻ là gặp may, còn tiếng chẵn thì là gặp rủi. Lần này nó kêu 6 tiếng nhưng sau cùng lại thêm một cái âm kẹt nhỏ hơn, thế nên cũng chẳng biết là phải nên tính nó là âm chẵn hay là âm lẻ nữa. Thôi, chỉ biết rằng lần này mình rơi vào cái hoàn cảnh ngặt nghèo. Giờ đây thì ngoài cái đói, cái mệt, cái lạnh, còn thêm một cơn buồn ngủ không biết từ đâu bỗng kéo về. Hai cái mi mắt cứ muốn trực cụp xuống, díp vào nhau. Đầu óc thì mông lung, vô định, chập chờn. Tôi tự nhủ phải bằng ý chí để cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, bởi nếu như lúc này mà ngủ cũng đồng nghĩa là tự mình giết mình, có thể sa vào tay địch, và kết cục sẽ là một cái chết tồi tệ nhất. Cố nâng bàn tay còn lại lên cấu vào đùi, vào bụng. Bàn tay tê dại như không còn cảm giác, chỗ cấu vào cũng chẳng thấy đau. Sờ khẩu AK để ngang bụng chỉ thấy cồm cộp để phán đoán vị trí khẩu súng, chứ không còn cái cảm giác giữa súng và quần áo nữa. Thật bi đát. Quờ tay lên mặt thử véo một phát vào má, cũng chỉ thấy tê tê. Lần tay xuống cái dái tai bấm mạnh một cái nữa, cảm giác đông nhói chạy dọc sống lưng. Bụng mừng thầm vì đã tìm ra được cái phương cách để chống lại cơn buồn ngủ. Từ lúc đó khi hai mí mắt díu lại, tôi lại bấm mạnh vào cái dái tai đến độ rớm máu để cố xua đi cái cơn buồn ngủ. Thời gian vẫn cứ nặng nề trôi. Phải cố mà nghĩ ra một cách gì đó để có thể thoát ra khỏi chỗ này, chí ít cũng phải tìm được một chỗ an toàn hơn trước khi trời sáng. Tôi định bụng vào lúc tăng tảng sáng sẽ cố gắng tận dụng những tiếng động ban ngày để bò ngược lại vào sâu hơn trong cái ruộng cỏ, rồi tìm lấy một vị trí ẩn náu khả quan hơn, sau đó sẽ tính tiếp. Lúc này đã chạng vạng hừng đông, trong đầu tôi vẫn cố suy tính các tình huống có thể xảy ra và tìm cái cách để ứng phó tiếp theo. Tình hình này rất dễ xảy ra là mình còn phải ở qua một ngày chịu đựng, nấp ở một chỗ nào đó. Nếu còn sống được qua ngày thì lại phải đợi đến đêm mới có thể thực hiện được kế hoạch đã dự kiến. Lại phải quay lại một đoạn dài và phải cắt đường vòng xa hơn mới có hy vọng thoát ra khỏi vùng chiến sự. Và quan trọng hơn là phải được ngủ một giấc để có thể phục hồi sức lực. Liệu rằng qua một ngày nữa rồi đến đêm tiếp theo có còn đủ sức để mà đi tiếp hay không, tôi cũng không biết được nữa. Chỉ còn lại một thanh lương khô dự trữ. Nước thì còn đủ dùng nhưng đã bị thiêu rất nặng. Đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt tôi nghe có tiếng pháo tầm xa của ta bắn dồn dập về hướng đồn Sa Mát, điểm nổ ung ngoang cách đây khá xa. Lúc này chắc đã tầm 5 giờ kém. Như vậy là quân ta đã bắt đầu phản công. Tôi khấp khởi mừng thầm, hy vọng vào khả năng được sống sót trở về tăng lên. Rồi nghe có cả tiếng động cơ của xe tăng bắt đầu gầm rú ở xa xa. Bọn địch thì đang nhốn nháo ý ới gọi nhau. Tiếng xe tăng ngày một rõ dần, rồi bắt đầu nghe thấy có cả tiếng hỏa lực khác và tiếng súng bộ binh ngày một lúc một gần. Lợi dụng tiếng động, tôi cố gắng rút bàn tay kẹt ở dưới lưng ra. Lúc này nó đã tê dại, gần như không còn cảm giác gì. Dùng bàn tay trái nặn bóp cho tay phải một hồi lâu, nó mới đỡ tê, bắt đầu có chút cảm giác trở lại. Tinh thần phấn chấn, đầu óc bỗng nhẹ bỗng, cái mệt mỏi và buồn ngủ biến đâu hết luôn. Tiếng xe tăng của ta gầm rú càng lúc càng rõ dần, tiếng súng các loại nổ cũng càng lúc càng ác liệt hơn. Bọn địch ở ngay phía ngoài đang quát tháo, chạy đi chạy lại. Tôi từ từ nổm dậy ở cái tư thế nửa nằm nửa ngồi, sẵn sàng định co chân lại, nhưng đôi chân cũng đã tê cứng không điều khiển được nữa. Trời thì vẫn còn tối, tranh thủ ngồi hẳn dậy rồi dùng tay nặn bóp hai chân một hồi lâu, thấy bắt đầu co duỗi được, ngả vội người về tư thế cũ, mở chốt súng sẵn sàng. Tiếng xe tăng vẫn rền rĩ nhưng không to hơn. Như vậy hướng này không phải là hướng đánh chủ yếu của ta, nhưng tiếng súng bộ binh thì vẫn mỗi lúc mỗi gần. Đã có vài quả cối 60 ly nổ ở xung quanh, tiếp theo là tiếng súng bộ binh bay chiêu chiếu qua đầu. Tôi phải nằm ngả thấp hơn để tránh đổ đạn thẳng của quân ta. Bắt đầu có tiếng hỏa lực mạnh, tiếng đại liên cùng cùng, tiếng 12 ly 7 toang toác, đạn bắt đầu bay dàn dạt cày xới quanh mình. Nhưng không thấy sợ hãi gì, thậm chí còn nghĩ nếu có chết vì đạn của ta cũng còn sướng chan, vì quân ta sẽ tìm được thấy xác. Có mấy quả B40 hay DK gì đó nổ ở khá gần, đất đá tung lên rào rào, bọn địch bắt đầu nhốn nháo bỏ chạy. Một thằng chạy xét qua ngay ở dưới chân tôi, vì lúc này trời chưa sáng hẳn nên hắn không nhìn thấy tôi. Tôi cũng chỉ kịp nhận ra là có một bóng đen vọt qua thoáng một cái, khi khăn rằn nó khoác ở trên cổ và khẩu B41 ở trên tay. Thoáng nghĩ nếu như nó chạy qua mà treo lên người mình thì sao nhỉ? Chắc là nó sẽ chết, còn mình cũng khó sống. Quân ta đến ngày một gần, phải nghĩ nhanh cái cách ứng phó kẻo bị bắn nhầm. Đến khi nghe rõ tiếng ở bên ngoài, đu mà vận động, liên nhanh vận động, tản động ra. Tôi vùng ngay dậy, một tay giơ cây AK, một tay giơ cao cái mũ vẫy, miệng hô thật to, đừng bắn, rồi chân vọt ra khỏi ruộng cỏ. Quanh mình đã thấy có mấy họng súng chĩa vào người. Tôi nói nhanh, tôi ở đài pháo bị vây từ hôm qua. Một người cầm khẩu K54 bước lại nói, đủ mà tưởng bắt được tù binh, thế ở đơn vị nào? Tôi trả lời, tiểu đoàn 10, trung đoàn 4. Anh ta chắc là chỉ huy, nói với tôi, thôi tốt nhất lúc này ông cùng đi đánh với chúng tôi, chứ chưa nên về đội, nguy hiểm lắm. Tôi nhất trí ngay, vì lẽ cũng chưa xác định được địa hình để trở về. Hơn nữa biết mình đã sống rồi, đây là cơ hội để trải nghiệm thế nào là đánh bộ binh, dẫu có chết cũng chẳng sao. Lúc này thì trời đã sáng hẳn, nhìn bao quát lại địa hình nơi vừa thoát ra, tôi đã không khỏi rùng mình. Cây ruộng cỏ khá rộng, song chỉ tốt và dày ở sát cái sườn bờ, còn ở phía bên trong khá thưa, được chia thành từng túm gãy đổ ngã vào nhau, dọc ngang là những đường chuột chạy và đường thú đi, nên ban ngày trông rất thưa thớt. Nếu đi lướt ở ngoài bờ cỏ cũng có thể dễ dàng phát hiện ra ngay cái chỗ tôi đã nấp. Thật là hú vía, cái chỗ tôi chọn nấp lại ở ngay cây cạnh góc ruộng. Cả ba phía bọn địch đều đào ba cái hầm chiến đấu, cây gần tôi nhất chắc chỉ chừng 3 mét là cùng. Ở cái hầm đó bọn địch còn bỏ lại ba quả B41 nằm lăn lóc ở phía trên. Thì ra cái tiếng bước chân giọt dẹt hồi đêm đến ngang chỗ mình nằm thì im bặt là do cái thằng này. Sau khi ra khỏi hầm hút thuốc, lúc đó nó trở về hầm của nó. Cũng may là lúc mới thoát ra khỏi cái ruộng cỏ nó đi hút thuốc, chứ không thì mình sẽ chạm nó là cái chắc. Thời gian không nhiều, vì ta đang đánh vận động nên tôi cũng phải tiến lên theo kịp đội hình. Phía trước có địch, thấy mọi người nổ súng, tôi cũng đứng thẳng người giương súng bóp cỏ một loạt dài. Một chiến sĩ đứng gần tôi nhắc nhở, lần sau gặp địch thì phải ngã người xuống sông mới bắn. Đó là kinh nghiệm đầu tiên tôi thu được. Còn sau đó còn nhiều lần chạm địch nữa, nhưng chỉ có một lần tôi nhìn thấy bóng địch chạy thấp thoáng ở phía trước. Mỗi lần chạm địch, chỉ huy đều gọi tổ đại liên lên giá súng quét hàng trang dài, rồi cố 60 bắn cấp tập mấy quả. Xong mới tiến tiếp. Bọn địch thì chống trả yếu ớt, thỉnh thoảng có chừng vài loạt đạn bắn về phía ta. Tôi quan sát thấy mỗi lần chạm địch là mỗi người lại chọn một cái gốc cây hay ụ mối bắn bừa về phía trước, còn người nào không lợi dụng được vật cản thì cúi mặt sát đất, giơ súng lên đầu bắn. Chẳng có ai ngắm mà cũng chẳng biết mục tiêu ở đâu, cứ nổ súng về phía địch cái đã. Thảo nào mà trước đây chúng tôi đi đài quan sát các trận đánh vào ban đêm thấy đạn toàn bay lên trời nhiều hơn. Còn một điểm nữa là các mệnh lệnh phát ra hoặc mọi người nói với nhau đều bắt đầu bằng một câu chửi thề: đủ mà, đủ mà, tiến lên, đủ mà, vòng sang trái, đủ mà, B40. Tất cả đều văng tục. Cơ bản trang phục là bỏ áo ngoài quần và ăn mặc khá lôi thôi. Có người vẫn còn mặc cả quần đùi. Do vậy sau này cho tới tận bây giờ tôi vẫn dị ứng, không thể nào xem được phim chiến tranh vì thấy nó quá xa so với thực tế. Theo đơn vị bộ binh đánh suốt buổi sáng, còn được nổ súng thêm vài lần nữa vì mình lúc nào cũng xông lên cùng với tốp đầu. Thật lạ là không hiểu sao lúc bấy giờ cái đói cái mệt nó biến đi đâu sạch. Nếu cứ đánh nhau cả ngày thế này chắc tôi vẫn còn đủ sức. Lúc này trời đã xế trưa, quân địch đã bị hất hết về phía bên kia biên giới. Trên đường vận động tôi nhận ra khu vực địa hình quen thuộc, bèn tách ra để trở về đơn vị. Chỉ kịp hỏi một chiến sĩ ở gần là đơn vị nào thì được trả lời là đại đội 6 của trung đoàn 64, sư đoàn 320. Đoạn đường quay trở về đơn vị cũng khá xa, khoảng chừng 5 cây số, nhưng tôi không hề thấy có cảm giác mệt mỏi gì. Tới khoảng chừng 3 giờ chiều thì tôi về đến đơn vị. Anh em ùa ra đón thật cảm động. Mấy đồng hương ôm chầm lấy nhau, cứ để nước mắt lăn dài. Anh Lịch là văn thư của tiểu đoàn thông báo hồ sơ trích ngang liệt sĩ của tôi đã được báo lên sư đoàn. Như vậy là sau hơn 30 tiếng đồng hồ trong vòng vây, tôi đã trở được về hầu như nguyên vẹn. Cũng xin được nói thêm một chút là sau trận đó về tôi chỉ được tặng bằng khen thôi, bởi khi chạy đã bỏ cả bàn đạp tác nghiệp, sau trận đánh đã phải quay lại tìm. Cũng rất may mà cái mặt tác nghiệp có các tọa độ trận địa của ta lại úp vào phía trong tường nhà, còn cái mặt gỗ thì quay ra ngoài nên vẫn còn nguyên, chứ không thì cũng hơi gầy đó. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện gần 2 ngày trong vòng vây của bọn Phút của Bắc Tân, trinh sát kiêm kế toán của tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 10, trung đoàn 4, sư đoàn 10. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.